Tổng tài cuồng vợ, chương 367, anh ấy không giống như trước đây. Gocchuyenaudio.com. Tin Mạc Lăng Thiên đã tỉnh lại nhanh chóng truyền khắp nhà họ Mạc. Môn Tiểu Nặc biết tin này khi đang cùng vẽ với A Thừa. Mẹ ơi, mẹ có muốn đi thăm ông nội không? Cậu ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô. Môn Tiểu Nặc nhớ Mạc Tây Quyết nói muốn cho Mạc Lăng Thiên phần quà lớn cuối cùng. Có khi anh đã đi rồi chăng? Trận chiến của hai cha con họ, cô không muốn A Thừa cũng liên lụy vào. Cô nở nụ cười ấm áp, ông nội vừa tỉnh lại, vẫn còn nhiều việc phải giải quyết, đợi ba quay về rồi nói có được không? A Thừa gật đầu, vậy con không làm phiền ông nữa. Ngoan ngoãn ở đây vẽ với mẹ. Nụ cười của bé khiến trái tim cô tan chảy. Cô hôn A Thừa là ngoan nhất. Lúc này, Mạc Lăng Thiên đang nằm trên giường đợi Mạc Tây Quyết tới. Thân là chủ nhân nhà họ Mạc nhưng phòng ngủ của ông bố trí vô cùng đơn giản. Chiếc thảm lông cừu pơ giờ trắng như tuyết trải ra. Chiếc giường mang phong cách châu Âu tuy đã được tu sửa nhiều lần nhưng có thể thấy được đây là kiểu dáng của hơn 20 năm trước. Điểm không giống duy nhất đó là trên tường treo những bức chân dung của công chúa Evelina. Khi thì nghiêm trang, khi thì mỉm cười, hậu cảnh mỗi bức tranh đều khác nhau nhưng lại có điểm tương đồng là sự trẻ trung vượt thời gian của bà. Khi Mạc Tây Quyết bước vào phòng, phát hiện Mạc Lăng Thiên đang ngắm nhìn những bức tranh của công chúa Evelina. Nghe tiếng cửa mở, ánh mắt dịu dàng hoài niệm của Mạc Lăng Thiên hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sự phẫn nộ. Nghịch tử, Mạc Tây Quyết không để ý. Đặt tay lên đầu giường điềm tĩnh nói, chiếc giường này là của hồi môn của mẹ, câm miệng, Mạc Lăng Thiên lớn tiếng nói, mày không xứng đáng nhắc tới mẹ mày, sàn nhà rộng lớn chứa đầy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Đến cả không khí cũng mang một ánh sáng nhẹ nhàng, Mạc Tây Quyết nhìn luồng ánh sáng đó, trên môi mang nụ cười sắc lạnh, xứng hay không xứng, cũng không phải ba nói là được, mày... Mạc Lăng Thiên tức đến mức suýt hộc máu, ho không ngừng, Mạc Tây Quyết lạnh lùng quan sát, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, nói, bà dùng trăm phương ngàn kế bắt con về đây có mục đích gì? Mục đích chính là để mày luôn ở trong tâm mắt của tao. Tránh việc mày làm trò gì sau lưng tao, Mạc Lăng Thiên vừa ho một trận xong, giọng hơi khàn nhưng khí chất không giảm chút nào, Mạc Tây Quyết cười. Ba tưởng rằng con ở trong tầm mắt ba thì sẽ không làm đơ dược gì à, hay ba nghĩ có thể hoàn toàn khống chế được con? Nhìn đứa con trai lãnh đạm như người lạ, Mạc Lăng Thiên trong phút chốc không biết nói gì. Món quà, Mạc Tây Quyết chuẩn bị từ sớm được đặt trước mắt Mạc Lăng Thiên. Mày để chú Năm ngôi trên vị trí cao như vậy nhưng có từng nghĩ dạ tâm của ông ta lớn thế nào không? Giọng Mạc Lăng Thiên vẫn ổn định. Mày tốt nhất là xem xét kỹ lại đi. Mạc Lăng Thiên lật hết tập văn kiện xong. Trong lòng, dậy sóng không yên, đôi tay đã quen chỉ đạo tất cả trở nên run rẩy. Ba nên cảm thấy may mắn vì đã ngất ở Westminster. Mạc Tây Quyết cười nham hiểm, con vốn định công bố văn kiện này cho tất cả mọi người xem đó. Mày dám, Mạc Lăng Thiên tức giận đập vào giường. Cút, mày cút khỏi nhà họ Mạc cho tao. Một ánh lửa hận vụt qua trong mắt Mạc Tây Quyết. 5 năm trước con đã không thuộc về nơi này rồi. Còn bây giờ con sẽ lấy đi mọi thứ thuộc về mình. Mày muốn làm phản sao? Mạc Lăng Thiên chỉ vào Mạc Tây Quyết. Ngay trước mặt mẹ mày. Mạc Tây Quyết lạnh lùng đáp. Con sẽ không ép ba. Con muốn ba cam tâm tình nguyện nhường lại vị trí chủ nhân nhà họ Mạc cho con. Mạc Lăng Thiên phẫn nộ. Mày đừng mơ, lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng của quản gia Lisa, bà Năm, ông chủ đang nói chuyện với chú hai, bà không được vào, bà Năm không vào nhưng lại hét lớn, anh cả, anh mau đi cứu em trai mình đi, cho vào, Mạc Lăng Thiên lườm Mạc Tây Quyết một cái, thấp giọng, mày làm gì với chú Năm mày rồi, Mạc Tây Quyết cười lạnh, bà không nghe bà Năm nói sao? Bà Năm vừa bước vào nhìn thấy Mạc Tây Quyết liền quỳ xuống. Cay đắng cầu xin anh, A Quyết, tha cho chú Năm của cháu được không? Mạc Tây Quyết, nhướng mày nói, Người Thím Cân gặp là ông ta, không phải tôi, rồi anh nói với Mạc Lăng Thiên. Ba, đề nghị mà con nói ba cứ suy nghĩ, lần sau con sẽ không nói thêm đâu. Nói xong anh liền bỏ đi. Sau lưng truyền tới tiếng Mạc Lăng Thiên ho sặc sụa, Mạc Tây Quyết siết chặt nắm đấm. Khi mở cửa ra, bàn tay anh vẫn trắng như vậy, nhưng dưới ánh mặt trời có thể nhìn thấy những vết sẹo dày đặc mờ nhạt. Trình Tử Diễm đang đứng cuối hành lang đợi anh, vừa thấy anh đi ra, ánh mắt bình tĩnh khẽ thở dài. Ta quyết, Mạc Tây Quyết khẽ gật đầu. Ba, tiếng ba này so với 5 năm trước vẫn tôn kính như vậy. Trình Tử Diễm đặt thuốc lên tay Mạc Tây Quyết. Chăm chỉ thoa thuốc, nửa tháng sau sẽ hết sẹo. Phiền ba rồi, Mạc Tây Quyết giấu thuốc đi rồi hướng về chỗ Ngôn Tiếu Nặc. Vừa bước vào, A Thừa liền chạy tới xà vào lòng anh. Bà ơi mau xem tranh của con này. Trái tim lạnh băng của Mạc Tây Quyết bỗng chốc tan chảy. Bé A Thừa ngồi lên đùi. Được, cho ba xem nào, những nhân vật A Thừa vẽ trên tranh có anh, có Ngôn Tiếu Nặc và cả A Thừa. Anh ôm chặt con trai hơn, khen ngợi cậu bé, vẽ đẹp lắm, là mẹ dạy con sao? Vâng, mẹ đang chuẩn bị cơm trưa. A Thừa lập tức gật đầu, Mạc Tây Quyết bế A Thừa lên, mỉm cười, chúng ta cùng xuống với mẹ nhé. Vâng, A Thừa hưng phấn đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ngôn Tiểu Nặc đang đun canh trong bếp, thấy Mạc Tây Quyết bế A Thừa tới, cô mỉm cười. Không đợi ở bên ngoài mà lại vào đây làm gì? Anh muốn gặp em, Mạc Tây Quyết nói một cách tự nhiên. A Thừa cũng nói, con cũng muốn gặp mẹ. Ngôn Tiểu Nặc bật cười. Ôm A Thừa từ trong tay Mạc Tây Quyết. Nhân lúc A Thừa quay lưng về phía họ, cô lén hôn lên má anh một cái. Mạc Tây Quyết liền kéo Ngôn Tiểu Nặc và A Thừa vào trong lòng mình. Ăn chưa xong, Ngôn Tiểu Nặc đợi A Thừa ngủ mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng cậu bé. Còn Mạc Tây Quyết vừa tắm xong, đúng lúc vừa đi ra, Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười vuốt tóc anh tắm nhiều hơn trước. Mạc Tây Quyết cau mày, nói cứ như là anh không chú ý vệ sinh ấy. Đâu có đâu, Ngôn Tiểu Nặc vào nhà tắm rửa mặt, vào đông rồi mà ngày nào anh cũng tắm mấy lần, vậy có bình thường không? Mạc Tây Quyết cười nhạt. Ôm cô lên giường, ngón tay nhẹ nhàng nhéo cằm cô, em còn dám trêu chọc anh sao? Nụ cười trên môi Ngôn Tiểu Nặc càng sâu hơn, trong mắt như có những đóa anh đào nở rộ. Mạc Tây Quyết không nhịn được cúi đầu hôn cô, Ngôn Tiểu Nặc cũng không ngừng cảm động. Đã tới lúc củi khô lửa cháy, anh cố gắng nhịn mà không làm đến bước tiếp theo. Một tia kinh ngạc vụt lên trong mắt Ngôn Tiểu Nặc, Mạc Tây Quyết ngồi dậy kéo rèm che cửa sổ lại. Chiếc rèm dày khiến căn phòng tối om, Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy anh không còn như trước nữa. Trước, đây anh thích cô ôm anh thật chặt, thích bật đèn, nói có thể nhìn rõ khuôn mặt và biểu cảm của cô. Giờ anh lại thích bóng tối, thích nắm tay cô, 5 ngón tay đan vào nhau. Cô không biết tại sao lại có sự thay đổi như vậy. Có lẽ đã qua 5 năm, mọi thứ đều đã khác. Duy nhất một điều đó là tình cảm họ dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi. Mạc Tây Quyết muốn cô tới phát điên. Lần trước rất vội vàng. 5 năm không ở bên Ngôn Tiếu Nặc. Tinh lực của anh thực sự rất đáng kinh ngạc. Trận chiến, cuối cùng kết thúc trong sự kiệt sức của Ngôn Tiếu Nặc. Cô mệt lả, chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ còn nở một nụ cười an tâm. Mạc Tây Quyết cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mai đẫm mồ hôi của cô. Anh mặc áo ngủ vào, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhắm mắt ngủ say, mấy năm này, cả ngày lẫn đêm, anh chưa từng biết ngủ là gì, chỉ khi nắm tay Ngôn Tiểu Nặc mới có thể ngủ yên. Còn giấc ngủ này kéo dài tới tận tối, khi Ngôn Tiểu Nặc tỉnh lại Mạc Tây Quyết vẫn đang ngủ. Cô mở đèn ngủ lên nhưng Mạc Tây Quyết đã mặc quần áo chỉnh tề. Cô bất đắc dĩ mỉm cười. Từ khi nào anh thích mặc quần áo đi ngủ vậy? Ngôn Tiểu Nặc xuống giường đi tìm A Thừa. A Thừa đã được quản gia Lisa đưa đi học rồi. Có tiếng gõ cửa, Ngôn Tiểu Nặc tưởng là A Thừa quay lại. Lập tức ra mở cửa. Bà Năm dường như vừa khóc. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Khuôn mặt yêu nhã và dè dặt đã lộ rõ vẻ phờ phạc. cố nặn ra một nụ cười. Tiểu Nạc, đến chỗ tôi một lát được không? Môn Tiểu Nạc không biết bà đã trải qua chuyện gì, nhưng bà cũng là một người rất tốt. Từ khi được bà giải vây cho, cô đã nợ bà một ân tình rồi. Sau chuyện đó Môn Tiểu Nạc cảm thấy bà cũng là một người tốt. Có thể là gặp khó khăn gì chăng? Môn Tiểu Nạc không từ chối. Thím à thím yên tâm, chuyện gì cũng sẽ qua thôi mà. Bà Năm mỉm cười miễn cưỡng. Tôi, hy vọng là vậy, cảm ơn cô Môn vì những lời này. Từ ngày hôm qua, cô đã từ thiếu phu nhân trở thành cô Môn. Môn Tiểu Nạc không lấy làm lạ. Đi theo bà Năm, nơi ở của bà Năm cách đó không xa. Môn Tiểu Nạc cũng đã tới vài lần, nhưng lần này cô tới rõ ràng là khác những lần trước. Những bông hoa mận đỏ nở rộ lúc này đang có dấu hiệu úa tàn. Còn mấy người giúp việc cũng cẩn trọng hơn bình thường. Môn Tiểu Nạc yên lặng ngồi xuống, đợi bà Năm lên tiếng, người giúp việc mang cà phê, trái cây và ít đồ ăn vặt lên rồi lui xuống. Trong phòng không có ai, bà Năm cũng không còn giữ được hình tượng dè dặt đó nữa, nắm lấy tay Môn Tiểu Nạc và khóc. Tiểu Nạc, xin cô hãy cứu Lăng Vân. Lăng Vân là tiên của chú Năm. Môn Tiểu Nạc nghĩ đến Mặc Tây Quyết. Bà Năm xin đừng khóc. Hãy nói cho tôi biết có chuyện gì đã. Môn Tiểu Nạc nắm tay bà, hỏi thăm, cách Trương,